Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, chuẩn bị cuối cùng. Tốt, Ikiyo quay đầu nhìn về phía một bên Domino đến, đi dẫn chúng nó điều chỉnh một chút đi, qua mấy ngày chuẩn bị xuất phát, là, chủ nhân, Domino gật gật đầu liền móc ra Pokebo. Đem bốn cái Pokemon một vừa thu lại, sau đó lần nữa đối Ikiyo gật gật đầu xoay người rời đi. Ikiyo cũng thừa này quay người nhìn về phía Togekiss, nhéo nhéo cái cằm nói, để cho ta ngẫm lại ngươi nên đặt tên gì đây đâu. Togekiss không nói chuyện, cõng tay nhỏ, cười híp mắt nhìn xem Ikiyo. Togekiss, ngô, Ikiyo lông mày dần dần nhăn lại, nghĩ đến, Ikiyo liền phát hiện cho Togekiss lấy tên thật là khó a. Paup, cảm giác như cái địa danh. Poki, quái dị rất. Berger, người ba tư sao. Poki, lột cái gà. Tóm lại, mặc dù bốn chữ tùy tiện lấy một hai ba cái, liền có thể tổ hợp thành từng đống, nhưng luôn cảm giác cũng không tốt đâu. Ngay tại Ikiyo vạn phần buồn rầu thời khắc, Togekiss chọc chọc Ikiyo cười nói, ba ba, không bằng ta tự mình tới cho mình lấy tên a. A, Ikiyo nhíu nhíu mày nhếch miệng cười cười nói, tốt, ngươi nói trước đi cái ta xem một chút. Togekiss dùng tay nhỏ điểm một cái bờ môi cười nói, Ikili thế nào? 11 gạch dưới, a, Ikili, ta còn được châu đâu. Ikiyo liếc mắt về lấy, ba ba. Được châu là cái gì? Togekiss nghiêng đầu tò mò nhìn Ikiyo. Ikiyo tiếp tục trợn trắng mắt. Thôi dừng tay nói. Không có gì. Vẫn là để ta suy nghĩ lại một chút. Togekiss cũng đành phải vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Cũng không có tại nói thêm cái gì. Kỳ thật Ikiyo cũng có thể minh bạch Togekiss lấy được cái tên đó. Ngay thẳng mà nói. Liền là sử dụng tên của mình cùng Lily danh tự mà thôi. Chỉ bất quá cái này Ikili. Được châu. Quả nhiên vẫn là tính toán. Như vậy đổi một chữ thử lại lần nữa a. Khắc chữ mở đầu. Thôi được rồi. Cơ chữ mở đầu. Chơi gây nha be be. Cát bụi các loại. Tuy nói tại Togekiss danh tự bên trong lựa đi ra chữ dễ dàng phân biệt. Nhưng vì tay nhất định phải như vậy chứ. Nghĩ như vậy Ikiyo lần nữa đánh giá đến Togekiss. Ba ba, Togekiss nhìn thấy Ikiyo dò xét, meo mắt cười cười, còn đi theo dạo qua một vòng. Ân, tốt như vậy, Ikiyo mắt gật gật đầu cười nói. Cơ, ngô, Shirahime, Surohime, ngươi từ cái này hai bên trong chọn một cái a. Đọc đúng theo mặt chữ cũng không muốn nói nhiều. Trắng cùng ánh sáng, một cái là nhìn Togekiss cái kia cơ hồ thuần trắng bộ dáng. Một cái khác là Togekiss quả thật cùng ánh sáng có một chút quan hệ. Lại nói, Togekiss tiến hóa thành Togekiss lúc vẫn là muốn quang chi thạch đâu. Về phần cùng nào đó chân tổ trùng tên cái gì? Không quan trọng, Togekiss đi lòng vòng đầu. Dường như tại làm suy nghĩ, đột nhiên. Togekiss trừng to mắt nhìn xem Ikiyo nói ra. Cảm giác cũng không tốt đâu. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Togekiss cái này tiểu tính tình. Kamirei lúc trước cũng không có như thế chọn a. Không đợi Togekiss nói cái gì. Ikiyo liền đưa tay vỗ vỗ Togekiss đầu nói. Mặc kệ, trước hết gọi Shirahime. Còn lại về sau lại nhìn. Togekiss. Hoặc là nói làm người thời điểm Shirahime, lập tức hai tay chống nạnh, nâng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta muốn cáo mụ mụ. Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ, phất phất tay nói, cáo đi, dù sao Lily khẳng định nghĩ không ra tốt bao nhiêu danh tử. Ikiyo víu nhưng là biết đến, Lily đặt tên điểm ấy cùng mình là không sai biệt lắm. Liền ngay cả Lily cái tên này, đều là mình lên đây này, ngô, Shirahime thấy mình uy hiếp không dùng được, miệng nhỏ trống tròn hơn, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo, mà Ikkyo lựa chọn không nhìn, lệch ra cái đầu suy nghĩ tiếp xuống đi cái nào lắc lư. Bây giờ cách ban đêm còn có tốt một đoạn thời gian đâu. Đèn đèn đèn, nhưng vào lúc này, sân huấn luyện một bên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ikkyo cùng Shirahime lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lusamin chậm rãi đi tới sân huấn luyện, mà Lusamin biểu lộ có thể nói là tương đương quái dị. Chí ít tại Ikkyo nhìn lại, tựa như là phẫn nộ, thương tâm, khổ sở lại không biết làm sao bây giờ. Nhưng chính là như vậy, để Ikkyo trong nháy mắt minh bạch một số việc. Nói như vậy, Ikkyo tại trở về Zensokyo về sau, vẫn tránh Lusamin, bởi vì Ikkyo còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Lusamin đi nói. Đúng vậy, liền là Ikkyo cùng Lily điểm này sự tình. Mặc dù Ikkyo còn không ăn đi Lily, nhưng là nên có tiền hí là đều sớm chơi đã không biết bao nhiêu lần. Về phần tại sao muốn cho Lusamin nói rõ ràng, một cái là vì tương lai mẹ nữ hoa, một cái khác cũng là trọng yếu nhất một cái. Tám thành Lily bên kia là không thể gạt được Lusamin, mặc dù Lily chắc chắn sẽ không nói lung tung cùng Ikkyo chơi cái gì. Nhưng là Lusamin cũng không là tiểu hài tử a, đang dạy Lily nữ nhân thưởng thức thời điểm, khẳng định hai ba câu là có thể đem Lily lời nói cho moi ra đến. Đây cũng là để Ikkyo có chút lo lắng địa phương. Tuy nói Lusamin nơi này có mị hoặc dược tề, hoàn toàn không đáng để lo. Mặc kệ Ikkyo làm cỡ nào chuyện gì quá phận, Lusamin đều sẽ vô não yêu Ikkyo. Nhưng Lily bên kia có vấn đề à? Theo Lily lớn lên hiểu càng ngày càng nhiều về sau, Lily sẽ nghĩ như thế nào? Thậm chí mình còn có như vậy 1%, 1/1000, 1/1000 có thể là Lily thân. Cho nên lược, Ikkyo tại chưa nghĩ ra trước đó, cứ như vậy một mực đang tránh Lusamin. Không nghĩ tới vẫn là tìm tới a. Lusamin nhìn xem Ikkyo dừng bước, liếc mắt Shirahime liền không có để ý nhiều. Dù sao theo Lusamin, Ikkyo mặc kệ tìm bao nhiêu nữ nhân đây đều là việc nhỏ. Mà Ikkyo cùng Shirahime cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Lusamin. Thật lâu, một lúc lâu sau, Lusamin dường như rốt cục hạ quyết tâm, căn cứ hé miệng nói: "Lão công, ngươi cùng Lily, các ngươi." Nói xong, Lusamin lần nữa ngừng, dường như không biết làm sao mở miệng. "Ai?" Ikkyo khẽ thở dài sau chậm rãi đi đến Lusamin trước mặt, duỗi tay vỗ vỗ Lusamin gương mặt cười nói: "Lusamin, chẳng lẽ ngươi, ta, Lily vĩnh viễn cùng một chỗ không tốt sao?" Lusamin khẽ lắc đầu, khó có thể tin nói: "Nhưng Lily là con gái của ngươi a." Shirahime đột nhiên vểnh lên miệng nhỏ, nhảy tới Lusamin cùng Ikkyo trước mặt, chỉ vào Lusamin bất mãn nói: "Ta cũng là ba ba nữ nhi a, cùng ba ba cùng một chỗ có cái gì không tốt sao? Mọi người cùng nhau có cái gì không tốt sao?" Lần này để Lusamin lần nữa kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn xem Shirahime, nửa ngày nói không ra lời. Ikkyo hơi hơi nở nụ cười, cái gì đều không lại nói. Không nói những cái khác, Ikkyo từ không lo lắng Lusamin nơi này, duy chỉ có cần suy nghĩ liền là Lily tương lai hiểu chuyện sau làm sao bây giờ mà thôi. Giống như là Ikkyo vấn đề tuổi tác, cùng Lusamin trong trí nhớ xuất hiện sai lầm, điểm ấy hoàn toàn không là vấn đề, bởi vì mị hoặc dược tề cường đại, đủ để cho Lusamin 737 bỏ qua Ikkyo tuổi tác. Lại nói, coi như Lusamin thật phát giác Ikkyo tuổi tác, tám thành lại sẽ tìm được cái khác lấy cớ để che giấu đi. Cái này, liền là mị hoặc dược tề cường đại. Chỉ là đáng tiếc, không còn có mị hoặc dược tề a. Đi, đi, đến, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Từ từ nói chuyện, Ikkyo vỗ vỗ Lusamin cười ha hả nói xong. Chỉ là không đợi Ikkyo cùng Lusamin làm cái gì, Shirahime lập tức nhảy đến Ikkyo trước mặt chống nạnh hét lớn. Không cần, rõ ràng đều nói tốt. Ba ba hôm nay là ta một người. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, duỗi ra một cái tay khác vuốt ve Shirahime não cười nói. Được rồi, ngoan, dù sao thời gian của chúng ta lại nhiều. Ngày mai ta liền chuyên môn cùng ngươi một ngày. Có được hay không? Shirahime đảo mắt suy nghĩ 2 giây sau gật đầu nói. Ngô, tốt a. Lusamin như cũ một bộ khó mà nghiến răng bộ dáng nói ra. Lão công, ngươi, ngươi thật đối nữ nhi. Ta, cái kia, không đợi Lusamin nói xong. Ikkyo liền sụ mặt nói ra. Đi, cứ như vậy, chẳng lẽ Lusamin không yêu ta sao? Dù sao có mị hoặc dược tề, không cần qua để ý nhiều. Lusamin mình có thể nghĩ thông suốt. Ta yêu. Thế nhưng là, Lusamin thật sâu gật đầu, nhưng sắc mặt như cũ có chút không dễ nhìn. Ha ha, vậy cứ như thế, tận lực không nên đem bình thường tri thức giao cho Lily. Về phần nàng về sau mình phát giác, vậy liền sau này hãy nói. Hiện tại, chúng ta đi chơi một chút, qua mấy ngày ta liền muốn lần nữa xuất phát lữ hành a. Đúng. Đến lúc đó giúp ta chuẩn bị kỹ càng lữ hành vật phẩm. Còn có, Masado giống như có thể tải cái bóng bên trong bỏ đồ vật a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.